Isekai Toriyuek, chương 17, đá cường hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão rên lên một tiếng, có vẻ đầu ông ta vẫn còn đang choáng váng sau khi bị hất văng. Ông lão này tên là Zera, là một ma thuật sư và cũng từng là viên ngọc vô giá của trường Nara. Sau khi tốt nghiệp tại Nara, Zera đã phục vụ suốt một thời gian dài cho đế quốc và nói chung ông ta là một người rất có danh tiếng trong tất cả các ma thuật sư hiện giờ tại đế quốc. Và sau khi Zera không còn phục vụ cho đế quốc nữa thì ông ta được mời trở lại Nara, tiếp quản chiếc ghế hiệu trưởng và điều đó rất được đế quốc tán thành. Nhưng dẫu vậy, Zera rất ít khi quản lý các công việc tại Nara, mà ngược lại ông ta thường dành thời gian cho việc đi khắp nơi trên lục địa và tìm hiểu về lịch sử, đặc biệt là những nơi bí ẩn. Và đan dần tầng 4 sa mạc này chính là lần thứ 2 Zera trở lại đây sau gần 3 năm. Và mỗi lần như thế, Zera sẽ ở lại khoảng 2-3 ngày, vì nếu không phải do cái nóng liên tục ở nơi đây có lẽ ông ta sẽ muốn ở lại lâu hơn. Sau khi Zera định đưa tay lên xoa hai bên thái dương thì bỗng ngạc nhiên ông ta cũng nhìn thấy bên dưới mặt đất xuất hiện rất nhiều hố đen. Nhưng số lượng hố đen ở nơi này không nhiều bằng ở nơi vị trí của Gen, Space Element. Zera nói và thi triển ma thuật, lúc này ông ta không còn tâm trạng chú ý đến những chiếc hố nữa, mà muốn đến nơi đã phát ra nguồn năng lượng bí ẩn kia. Khi ma thuật được thi triển, dưới chân Zera xuất hiện một vòng sáng màu vàng khoảng nửa mét, sau đó, một lớp ngoài khác của vòng sáng tách rời ra và xoay tròn từ dưới chân lên đến ngực. Tiếp theo, một nguồn ánh sáng mạnh mẽ từ vòng sáng ma thuật lóe lên, và đưa Zera biến mất tại chỗ. Space Element, không gian nguyên tố, đây là ma thuật dịch chuyển. Ma thuật này không giống với cổng dịch chuyển trong truyền thuyết bởi nó chỉ có thể dịch chuyển ra ngoài hướng bản thân đang nhìn trong phạm vi 1.500 mét. Và đó là cách ma thuật này hoạt động. Khi người thi triển ma thuật nhìn theo một hướng nào đó thì sẽ được dịch chuyển về hướng đó. Dẫu thua xa cổng dịch chuyển nhưng hiện tại Space Element vẫn là một ma thuật vô giá. Đây là ma thuật Zera đã nhận từ hộp kỹ năng vàng mà ông ta đã nhặt trong một di tích cổ ở bộ tộc người thú. Nếu vận dụng Space Element để bỏ chạy trong những tình huống nguy cấp thì sẽ vô cùng có lợi. Sau khi dịch chuyển thêm vài lần nữa thì Zera muốn dừng lại, vì ông ta không biết chính xác nơi sóng năng lượng bí ẩn kia phát ra. Nhưng, có vẻ như Zera đã gặp xui xẻo. Phải biết rằng, càng đến gần vị trí trung tâm tầng 4 thì số lượng hố đen sẽ càng nhiều, chúng nằm rải rác liên tục trên khắp mặt đất, và đó như là một cái bẫy đối với Zera. Zera hét lên hốt hoảng khi vị trí ông ta xuất hiện sau khi dịch chuyển chính là rơi thẳng vào trong hố đen. Tiếng hét của Zera vang vọng khắp xung quanh và càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi mất hút vào trong hố. Và không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, đan dần tầng 5, đầm lầy, có lẽ không ai biết rằng bên dưới đan dần đang tồn tại tầng thứ 5 này, đây mới thật sự là tầng cuối cùng. Và cổng vào tầng này chính là những hố đen của tầng 4 đã bị che lấp bởi sa mạc. Tầng 5 này quanh năm luôn bị bao phủ bởi sương mù mờ nhạt trong như một buổi chiều tà, và không gian nơi đây trong vô cùng âm u và ma quái. Và cũng ở tầng cuối cùng này, trong nơi sâu nhất của đầm lầy chính là nơi cư ngụ của kinh đan dần, được đan dần tạo ra với mục đích như một thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một vách đá của tầng 5 này, có điêu khắc hình đầu lâu khổng lồ của một con rồng đang há to cái miệng với hàm răng nanh sắc nhọn. Bỗng nhiên, một tiếng hét từ xa cho đến gần, từ nhỏ cho đến khi to dần, phá vỡ bầu không khí im ắng này. Đó chính là Zera, ông ta đang trượt xuống và rơi ra từ cái miệng đang há to của con rồng trên vách đá. Vị trí rơi ra không cao, nhưng cũng không hề thấp. Không có ma thuật nào có thể giúp đỡ được Zera lúc này, rơi ở độ cao như thế này đương nhiên ông ta sẽ không chết, cùng lắm là chỉ gãy tay gãy chân, hoặc hy sinh vài cái xương trên người. Dẫu Zera có tạo ra vòng tròn ma thuật bảo vệ thì ông ta cũng sẽ gặp phải chấn động không nhỏ sau khi tiếp đất. Trừ khi Zera biết bay, hoặc có thể mọc cánh, dẫu ông ta có ma thuật dịch chuyển thì lúc này cũng vô dụng khi ông ta không thể nhìn được một hướng cố định khi đang rơi. Nhưng rất may mắn, vì nơi này chính là đầm lầy và nơi Zera rơi xuống chính là nước. Một âm thanh vang lên khi Zera rơi thẳng vào trong hồ khiến mặt nước bắn lên tung tóe. Rất may cho ông ta là đầm lầy này không có cá sấu. Zera ngoi lên từ mặt nước cố gắng lấy hơi và bơi lên bờ. Sau khi đã lên được bờ, Zera vừa bước vừa thở hồng hộc sau những trải nghiệm vừa rồi, ông ta giơ lên khuỷu tay, lúc này nơi đó hiện có một con rắn nhỏ màu xanh đậm đang quấn chặt lấy. Zera nắm lấy con rắn nhỏ và kéo nó ra khỏi tay rồi ném lại vào hồ, sau đó hậm hực xoay người rời đi. Nhưng khi đi được vài bước thì Zora thống chốc dừng lại, ông ta ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc áo lính thô cùng một đôi giày vải đã ướt sũng bị vứt lại. Chẳng lẽ nơi này có người, mà người đến còn là một người lính? Zora lắc đầu và bác bỏ điều đó. Tại một địa điểm khác, lúc này, Jen vô cùng thảnh thơi ngồi bên cạnh một đốm lửa trại mà hắn vừa dùng ma thuật để nhóm lên, và Dolly thì đang đứng bên cạnh hắn, có vẻ như hắn đang thử tìm hiểu về kỹ năng rèn Ford. Trên người Jen lúc này chỉ còn lại chiếc quần vải đã ướt sũng và đôi chân trần. Trước mặt Jen đang được đặt bộ giáp đen full set của hắn, bộ giáp này đã thủng mất phần lưng, và phần bao tay thì đã vỡ, Jen mở bảng trạng thái lên, và sau đó hắn thẩm định kỹ năng. Ford, rèn đúc, em, cường hóa, kỹ năng sống của vua người đá. Rèn đúc có thể rèn ra trang bị từ vật phẩm bất kỳ, hình dáng phụ thuộc vào trí tưởng tượng. Cường hóa có thể phân giải một trang bị bất kỳ và giữ lại toàn bộ chỉ số. Thông tin chi tiết yêu cầu kỹ năng thẩm định cao cấp. Sau khi suy nghĩ một lát, Jen tháo xuống chiếc nhẫn tăng chỉ số HP trên tay. Ford, hắn nhìn vào chiếc nhẫn, sau đó thi triển kỹ năng. Rác, một tiếng nứt vang lên, chiếc nhẫn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ và hóa thành cho chỉ để lại một đốm sáng nhỏ lấp lánh rực rỡ trên tay hắn, Jen nâng đốm sáng lên, như thể nó được cố định trên tay hắn. Từ từ thật chậm, hắn đưa đốm sáng đó hướng về một chiếc nhẫn khác mà hắn đang đeo trên tay còn lại. Thông báo, xác nhận gộp, yes, no, khi đốm sáng đó chạm vào chiếc nhẫn thì một bảng thông báo hiện lên, hắn cảm thấy hơi bất ngờ một chút và sau đó không lưỡng lự chọn yes. Tiếp theo chỉ thấy chiếc nhẫn trên tay hắn lóe sáng lên một cách yếu ớt, còn đốm sáng kia thì đã biến mất từ khi nào. Ra là vậy sao, Jen nói thầm với chính mình, sau đó hắn thử thêm một lần nữa với vài viên đá cường hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá cường hóa chúng có tổng cộng 7 màu sắc khác nhau đại diện cho các loại chỉ số được cường hóa lên trang bị cùng loại. Đá cường hóa màu đỏ, HP, xanh dương, MP, màu cam, sức mạnh, màu vàng, kháng sức mạnh, xanh lá đậm, ma lực, xanh lá nhạt, kháng ma pháp, và màu tím, nhanh nhẹn, phụ thuộc vào cấp độ của quái vật, level của chúng càng cao thì đá cường hóa khi rơi ra sẽ có chỉ số càng nhiều. Nhưng dẫu vậy, chỉ số cũng không hề cao nếu so sánh với trang bị. Chỉ số thấp nhất của đá cường hóa chính là 1 và đôi khi cũng sẽ gặp thất bại sau khi cường hóa. Đây là điều mà ai cũng biết, đặc biệt là đối với các thợ rèn. Họ rèn ra trang bị từ sắt thép và sau đó đưa chỉ số của đá cường hóa vào để bán. Sau khi rèn thử 2-3 lần thì dừng tay, vì cách thức cường hóa cũng đơn giản như với chiếc nhẫn mà hắn vừa mới phân giải. Hừm, Jen bất ngờ ngẩng đầu lên, vì hắn vừa cảm ứng được thứ gì đó, nhưng rất nhanh, hắn không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục tập trung vào vấn đề rèn, hắn muốn biết cách sửa chữa trang bị. Thứ mà Jen vừa cảm ứng được chính là một trong 4 cái bóng mà hắn vừa thả ra ngoài đã chết. Trước khi nhóm lửa và ngồi ở đây, Jen đã thi triển The Shadow, kỹ năng tạo ra bản sao của hắn trong hình dạng bóng. Sau khi tạo ra được một tên, Jen phát hiện rằng bản thân không chỉ có như thế mà hắn có thể tạo ra được thêm 3 tên nữa, và mỗi tên trong số bọn chúng đều sở hữu level 28. Và 4 tên được tạo ra từ kỹ năng The Shadow được hắn ra lệnh đi về 4 hướng khác nhau đông, tây, nam, bắc để thăm dò. Và vừa rồi, hắn cảm ứng được tên ở hướng bắc vừa chết khi đụng độ quái vật trong tầng 5 này. Cũng phải thôi, vì chúng được tạo ra với chỉ số và cấp độ chỉ bằng 1/10 của hắn nên rất khó để sống sót được, và Jen cũng chẳng rảnh rỗi chạy đi, ăn miếng trả miếng, với con quái vật vừa giết chết cái bóng của hắn. A, ha, Jen mừng rỡ kêu lên, sau đó lấy lại bình tĩnh. Có vẻ như hắn đã thành công trong việc khôi phục lại bộ giáp sau khi phân giải một trang bị khác và gộp chung chỉ số của nó vào. Không chỉ vậy, khi hắn đưa chỉ số vào, một bảng thông báo khác hiện lên yêu cầu thêm 50 MP để khôi phục. Lúc này, chỉ số MP của Jen chỉ còn lại chưa đến 100, Jen bắt đầu đứng dậy, hắn nhặt lấy từng bộ phận của bộ giáp và mặc vào người. Tiếp theo, hắn lấy chiếc áo choàng đen từ Dolly, và sau đó đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Tiếp tục thôi, Jen khoác chiếc áo choàng đen lên bộ giáp, và lựa chọn một phương hướng rời đi. 2067 từ, cách chương.